Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, chương 640, cường đại hệ Mythical Zone trái cây năng lực. Cốt thứ bảo bắn ra ngoài, hướng phía Siliev liền che chùm xuống. Siliev tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh, trong tay Murasame đều không có ra khỏi vỏ, chỉ là tiện tay nhẹ nhàng đong đưa mấy lần. Đem có thể trong số mệnh hắn bộ vị yếu hại mấy cây cốt thứ cho bắn ra ngoài. Còn lại ngược lại là không có đi quản, tùy ý những cái kia cốt thứ xuyên thấu thân thể của hắn. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Siliev trên thân liền máu chảy ồ ạt, nhìn rất là kinh khủng. Bất quá ở đây quan chiến đều là Frostwarp băng hải tặc đại lão cấp nhân vật. Cái đỉnh cái thực lực cao cường. Đương nhiên cũng nhìn ra được loại cục diện này là Siliev tự tìm. Cũng đều suy đoán cái này chỉ sợ cùng Siliev sau đó phải hiện ra năng lực có quan hệ. Liền xem như Hawkback cái này đánh xì dầu cũng có thể bằng vào cao siêu y thuật cùng tầm mắt. Nhìn ra Siliev mặc dù mặt ngoài nhìn xem thương thế cực nặng. Kỳ thật địa phương trọng yếu tất cả đều tốt đây. Bất quá bọn hắn nhìn ra. Không có nghĩa là những cái kia đang cùng Siliev làm thí nghiệm hải tặc nhóm có thể nhìn ra. Giữa người và người chênh lệch vẫn còn có. Nhất là cái kia hệ Zowan năng lực giả. Tại nhìn thấy Siliev trúng chiêu về sau. Biểu lộ cũng là vui mừng. Sau đó mở miệng nói ra. Gia hỏa này cũng không có gì đáng sợ. Ta đã trọng thương hắn. Mọi người cùng nhau xông lên. Xử lý cái này hỗn đản. Nghĩ đến lấy Frostwarp băng hải tặc tín dự, chắc chắn sẽ không khó xử chúng ta. Tiểu tử này nói chuyện coi như có ý nghĩa. Còn biết cầm, tín dự, vật này đến kích một kích Gromas bọn hắn những này ở đây quần chúng vây xem. Bất quá Gromas bọn hắn cũng không để ý. Nếu là bọn hắn thật có thể để Siliev hài lòng, thả bọn họ còn sống rời đi cũng không sao. Dù sao đều là chút nát khoai lang xú điều trứng, cho bọn hắn mấy lần cơ hội cũng không thành tài được. Còn lại mấy người tựa hồ cũng là bị cảnh tượng trước mắt cho mê hoặc. Mắt thấy Siliev trên thân máu chảy ồ ạt, một cái hai cái cũng đều không cố kỵ nữa. Nhào nhào bắt đầu hướng phía Siliev công tới. Cùng lúc đó, bản thân bị trọng thương, Siliev khóe miệng cũng đã phủ lên một vòng nụ cười tàn nhẫn. Sau đó nhẹ giọng nỉ non nói, thật sự là đau quá a. Bất quá vừa vặn cũng có thể đạt tới tiêu chuẩn của ta. Tiếp xuống liền nhìn các ngươi bọn gia hỏa này có hay không vận khí còn sống. Vừa mới nói xong, Siliev trong tay Murasame nhanh chóng ra khỏi vò. Thân ảnh của hắn cũng giống như quỷ mị, mười phần nhanh nhẹn từ mấy người bên người xoa tới, cuối cùng đứng ổn định ở mấy người sau lưng, cầm trong tay lây dính một chút vết máu Murasame bỗng nhiên hất lên. Tinh tế tỉ mỉ nước chảy liền đem vết máu kia cọ rửa sạch sẽ. Sau đó Siliev cũng đem Murasame chậm rãi thu nhập trong vỏ đao. Mà tận đến giờ phút này, đối diện mấy cái kia hải tặc mới phản ứng được. Trên thân mồ hôi lạnh ứa ra. Siliev tốc độ đối bọn hắn mà nói đã đầy đủ nhanh. Nhanh đến bọn hắn căn bản liền phản ứng không kịp. Nhưng là mấy người cũng là hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì Murasame hàn quang cũng không thể đoạt lấy tính mệnh của bọn hắn. Chỉ là tại mỗi người bọn họ trên cánh tay cắt ra một đạo nhỏ xíu vết máu. Thương thế kia hoàn toàn không đau không ngứa, căn bản không hề ảnh hưởng, như thế để bọn hắn rất mê hoặc, có lẽ là trên thân thương tích quá nặng, hắn không có thể khống chế tốt chiêu thức của mình. Cái kia hệ Zowan năng lực giả nhíu mày, mở miệng nhẹ giọng nói ra, mà liền tại mấy người còn lại nghĩ không ra cái gì khác tốt giải thích. Chuẩn bị tán thành cái này một quan điểm thời điểm. Siliev bên kia lại cười, a ha ha ha ha ha, liền xem như ta thương thế càng nặng một chút, cũng không đến mức ngay cả đao đều cầm không vững. Đừng sai lầm, cái này cũng không phải cái gì chém giết, chẳng qua là một trận thí nghiệm mà thôi. Các ngươi thật đúng là cho là ta đem các ngươi coi như là đối thủ sao? Siliev liếm liếm bờ môi của mình, mở miệng nhẹ giọng nói ra. Cùng lúc đó, cặp mắt của hắn cũng biến thành tinh đỏ lên, khí tức trên thân cũng dần dần bắt đầu biến tối nghĩa quỷ dị. Nhếch miệng lên đồng thời, cũng lộ ra một đôi hơi có vẻ dữ tợn răng nanh. Không hề nghi ngờ, lần này Siliev phát động năng lực của mình, chỉ cần có một chút xíu vết thương như vậy đủ rồi. Siliev khóe miệng đã phủ lên một vòng tiếu dung, phối hợp với hắn lúc này khí chàng cùng bộ dáng, đó là không nói ra được tà ác. Một giây sau, chỉ gặp Siliev bàn tay bỗng nhiên kéo một cái, trong hư không liền dập dờn đi ra ngoài một cỗ quỷ dị năng lực ba động. Ngay sau đó, mấy cái kia hải tặc liền phát hiện một cái vấn đề lớn. Máu của bọn hắn vậy mà không bị khống chế từ cái kia nhỏ xíu trong vết thương chính đang hướng ra bên ngoài nhanh chóng chảy xuôi, máu tươi cướp đoạt. Siliev trong tay cường độ bỗng nhiên tăng thêm, cái kia năng lực ba động cũng là nhanh chóng gia tăng. Sau đó đã nhìn thấy mấy cái kia hải tặc trên người vết thương nhỏ trong nháy mắt biến đến giống như là cái gì vết thương chí mạng. Cái kia huyết dịch không cần tiền bình thường hướng ra ngoài vẩy ra, nhanh chóng trên không trung hội tụ thành một cái cự đại huyết cầu. Sau đó Siliev thao túng cái kia huyết cầu, nhanh chóng mở miệng lần nữa nói ra. Máu tươi tế lễ, nương theo lấy Siliev tiếng nói vừa ra, cái kia huyết cầu bỗng nhiên nổ tung ra, biến thành vô số tiểu huyết giọt, trực tiếp đem Siliev cho bao vây lại. Ngày trước hết thảy tản ra về sau, Siliev thương thế trên người đã hoàn toàn khôi phục như ban đầu. Cả người chính lông tóc không hao tổn đứng tại cái này diễn võ trường trung ương, cũng không cho mấy cái kia hải tặc dư thừa cơ hội. Siliev trong tay ngưng tụ lại một cỗ còn lại huyết dịch, sau đó lần nữa đem cái kia huyết dịch trả lại trở về. Chỉ gặp những cái kia máu tươi trên không trung chia ra làm mấy đạo máu chảy, mười phần tinh chuẩn thuận lấy miệng vết thương của bọn hắn lại về tới trên người của bọn hắn. Mà cái này cũng chưa hết, tại làm xong một bước này về sau, Siliev khóe miệng lần nữa đã phủ lên tà ác mà nụ cười tàn nhẫn. Tiếp lấy hắn nhẹ giọng nỉ non nói, hỏng máu dịch bệnh, nương theo lấy những lời này âm rơi xuống. Mấy cái kia hải tặc lập tức liền phát ra thống khổ tiếng kêu rên. Hắn nhóm ra trên người bắt đầu đại diện tích xuất hiện bệnh Madara. Nguyên bản bình thường con người cũng trong nháy mắt bị tơ máu nơi bao bọc. Cả người đều biến vô cùng làm người ta sợ hãi. Đại lượng nùng huyết bắt đầu từ trên người bọn họ bệnh Madara bên trong lưu chảy ra ngoài. Cũng không lâu lắm, mấy cái không kiên trì nổi ra hỏa sẽ chết rồi. Cho đến lúc này, Siliev mới đình chỉ năng lực của mình, buông tha còn lại hai cái quỷ xui xẻo, để bọn hắn lần nữa khôi phục khỏe mạnh. Cái này một hệ liệt thần kỳ thao tác đem Gromas bọn hắn những này trên núi tới đồ nhà quê cho nhìn sững sờ mà sững sờ, một cái hai cái đều lộ ra phi thường sợ hãi thán phục biểu lộ. Ngay tại Gromas coi là Siliev đã hài lòng phô bày một cái năng lực của mình, buông tha cái kia hai cái còn sống quỷ xui xẻo, chuẩn bị mở miệng tán dương hai câu cái này hệ Mythical Zoan năng lực lúc, Siliev trong mắt lóe lên một tia hung ác quang mang, đưa tay bỗng nhiên bóp, mở miệng tàn nhẫn nói ra, huyết bào. Tiếp theo trong nháy mắt, cái kia trên thân hai người mạch máu liền bỗng nhiên từ trên da hiện ra, dữ tợn vô cùng, ngay sau đó thất khiếu bắt đầu đổ máu, còn không chờ bọn hắn cầu xin tha thứ đâu, đại lượng máu tươi liền từ bọn hắn trên người của hai người bạo phát ra, cướp đoạt tính mạng của bọn hắn. Nhìn xem một màn này, Gromas cũng là chậc chậc lưỡi, quả nhiên, Siliev gia hỏa này nói thật dễ nghe. Nhưng là cái này động thủ thật đúng là tàn bạo vô cùng, sát tâm cực nặng, nhưng hết lần này tới lần khác hắn cũng không có trái với hứa hẹn. dù sao cái này thí nghiệm đến cùng là lúc trước liền kết thúc, hay là tại vừa rồi mới kết thúc, còn không đều là từ chính hắn định. Thật sự là tiếc nuối. Thí nghiệm kết thúc, nhưng các người lại không sống sót một ai. Xem ra cũng đều là vận mệnh này lựa chọn đâu. Silieff liếm liếm trên khóe miệng một vệt máu, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Tiếp lấy hắn xoay người lại, đối Frostwurf băng hải tặc những cái kia vây ở chỗ này đám tiểu đồng bạn mở miệng 10/2. Lòng nói, thế nào, ta cái này mới lấy được năng lực có phải hay không để cho các ngươi tầm mắt mở rộng? Cái này thật đúng là một cái đủ mạnh lực năng lực đâu. Huyết dịch vậy mà cũng có thể trở thành vũ khí của ta. Không chỉ có thể trợ giúp ta giết chóc địch nhân, đồng thời cũng có thể ở một mức độ nào đó trị liệu mình. Cùng ta mà nói, quả thực là hoàn mỹ. Waver cắn một điếu thuốc lá, sau đó nghĩ nghĩ mở miệng nói ra, vì cái gì không ngay từ đầu liền sử dụng dạng này chiêu thức. Ngược lại là phải dùng Murasame tại trên người của bọn hắn mở ra vết thương đâu. Hẳn là, mắt thấy Waver nói ra nghi vấn, Silieff cũng là nở nụ cười nói ra, không sai, liền là cái kia hẳn là, muốn là địch nhân trên thân không có thương tổn thế. Bằng vào ta hiện tại năng lực, vẫn là không cách nào điều khiển trong cơ thể của bọn họ huyết dịch. Nhưng là một khi có miệng vết thương, cái kia cũng rất dễ dàng bị ta xâm lấn. Rất dễ dàng bị xâm lấn sao? Nói cách khác, coi như bị cắt ra vết thương, nhưng cũng có được phòng ngự thủ đoạn sao? Waver nghĩ nghĩ sau lại hỏi lần nữa. Lần này Silieff đồng dạng không có giấu giếm cái gì, mà là mở miệng nói ra, nếu như sử dụng Haki đến phòng ngự, xác thực có thể ngăn cản, đồng thời, đối tự thân thân thể lực khống chế càng mạnh người, thì càng có thể chống cự loại năng lực này. Cho nên cùng loại gặp, Zephyr thể thuật như vậy cao thủ, muốn cướp đoạt trên người bọn họ huyết dịch quyền khống chế, rất khó khăn, thì ra là thế, Waver nhẹ gật đầu. Theo sau tiếp tục nói, bất quá cho dù có một chút tai hại, nhưng là năng lực này cũng xác thực đủ cường đại. Người mới đến năng lực này không lâu, nghĩ đến về sau còn sẽ có mạnh hơn chiêu thức lại chờ ngươi khai phát đâu. Meo ha ha ha ha, không sai, không nói đến những huyết dịch này. Người thân thể của người này tố chất khẳng định đã trên người một đoạn đi. Silieff lão huynh. Dù sao đây chính là hệ Zewan, hệ Mythical Zewan năng lực đâu. Pizarro đại mở miệng cười hỏi. Mà Silieff thì đồng dạng mở miệng cười nói ra. Hệ Zewan năng lực, tại ăn đi nháy mắt, liền sẽ tăng cường thân thể của mình. Đây là không thể nghi ngờ. Ta hiện tại tố chất thân thể, xác thực muốn so với trước mạnh hơn một đoạn. Vô luận là lực lượng vẫn là tốc độ, đều là như thế. Kiệt ha ha ha ha ha ha, xem ra ngươi cái tên này muốn lên trời a. Cho ngươi thêm một đoạn thời gian, để ngươi đem năng lực này nắm giữ thuần thục một chút về sau. Ngươi sợ là muốn đi ra ngoài máu nhuộm biển rộng a. Gromas nhìn xem Silieff đại mở miệng cười nói ra. Silieff tính cách cùng thủ đoạn cùng phương thức làm việc quả thật có chút tàn nhẫn. Nhưng là nơi này cũng không phải cái gì chính phủ thế giới. Gromas cũng không thèm để ý những chi tiết này. Quản ngươi Silieff là cái dạng gì người cùng hung cực ác đâu. Dù sao chúng ta vốn là hải tặc không phải sao. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, liền là chuyện tốt. Silieff khi nghe thấy Gromas lời nói về sau, trong mắt lóe lên một tia màu đỏ tươi quang mang. Sau đó mở miệng nói ra. Nếu là có cơ hội, ta thật muốn về Great Prison Impel Down bên trong cùng Magellan tên hỗn đản kia thật tốt đọ sức. Một trận, không biết là nọc độc của hắn mạnh hơn, vẫn là của ta năng lực càng sâu đâu. Gromas còn chưa mở miệng nói chuyện đâu. Monoe cái này một bụng, ý nghĩ xấu, tiểu thư ký liền tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Vậy nhất định muốn đem Cromwell mang lên. Đến lúc đó nói không chừng chúng ta còn có thể có được một viên cường đại trái ác quỷ đâu. chấm ngoặc kép, Robin khóe miệng cũng là treo lên một vòng xấu bụng tiếu dung. Mở miệng nhẹ giọng nói ra, kỳ thật Impel Down bên trong cũng có được rất nhiều bảo tàng đâu. Nghe nói nơi đó năng lực giả rất nhiều. Mắt thấy Robin cùng Monet càng nói càng tà ác. Gromas cũng là tranh thủ thời gian đã ngừng lại cái đề tài này. Sau đó mở miệng nói ra, tốt, liền dừng ở đây đi. Trái cây này năng lực xác thực rất không tệ. Ta đều có chút hâm mộ đâu. Về sau khẳng định còn biết khai phát ra tốt hơn năng lực. Kỳ thật Gromas lúc nói lời này cũng là có chút chột ra. Hắn còn cổ vũ Silieb khai phát tốt hơn năng lực đâu. Chính hắn cũng không phải là một cái cỡ nào tốt tấm gương. Cũng không biết Luchi có phải hay không bị Gromas cho ảnh hưởng đến. Cho nên đối trái cây năng lực khai phát cũng là đơn giản như vậy thô bạo. Dù sao hắn Gromas đại gia hệ Mythical Zoan năng lực mặc dù đã mạnh đến đã thức tỉnh. Nhưng là chân chính lòe loẹt khốc huyễn đồ vật còn xác thực không có suy nghĩ ra bao nhiêu đến. Nhiều nhất liền là lửa. Nếu như một mồi lửa chuyện không giải quyết được. Vậy liền hai thanh, nếu là còn không được. Vậy liền vung mạnh búa lượng trên nắm tay đi làm chết đối diện. Dù sao hắn Gromas đại gia liền là đơn giản như vậy thô bạo. Đang chơi đùa xong Silieb về sau. Mọi người nên tán cũng giải tán. Hứng thú người vây quanh ở Silieb bên người hiếu kỳ hỏi đến cái gì. Không hứng thú người vậy đều riêng phần mình bận bịu riêng phần mình đi. Cùng lúc đó, tại thế giới mới cái nào đó trên hòn đảo. Trải lấy cái đại bối đầu. Cắn một điếu xì gà. Ánh mắt 10 phần che lấp. Trên tay treo kim câu. Hất lên một cái nhìn liền rất phong độ màu đen áo khoác thân ảnh chính đang chậm rãi từ bến cảng. Bên trong đi tới, người kia chính là trước Okashichibukai cá sấu sa mạc Mr. Crocodile. Đứng tại cảng trong miệng, bên người thỉnh thoảng sẽ bay xuống một chút cát vàng Crocodile quan sát một chút cái này cảng khẩu. Tình huống, sau đó liền nhẹ giọng mở miệng nói ra, Bon. Mấy cái kia tiểu quỷ ngay tại trên đảo này có đúng không? Không sai được, đại lão bản, đầy bồn vẫn như cũ là 10 phần lãnh khốc mở miệng nói ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN